Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, trên rừng rậm đỉnh cấp chiến trường canh. 5. Cầu đặt mua, đây là cái gì thanh âm? Đây là thiên không truyền đến gào to. Ông T, R, E, I, đây mới là cả nước giải thi đấu ngày hôm sau a. Đã có đại lão phóng ra tuyệt đối vương bài Pokemon sao? Trời quang, nắng ấm, cuồng phong đánh úp lại, trên rừng rậm rơi xuống rất nhiều bất quy tắc phiến lá. Tịnh Lam sắc khổng lồ mị ảnh, lướt qua trên rừng rậm phương, trên mặt đất hình thành áp lực bóng mờ, để cho vẫn đang tìm kiếm điểm tích lũy Kepi thi đấu tuyển thủ tất cả đều cảm thấy hô hấp không trôi chảy. Vậy, rốt cuộc là cái gì? Không biết, ta chưa từng có gặp qua khủng bố như vậy bóng mờ. Chẳng lẽ đó là lưu tinh trong rừng rậm thức tỉnh khổng lồ Pokemon? Quả thật liền là quái vật a. Nhanh, có hay không hệ Flying Pokemon? Nhanh đến trên rừng rậm nhìn một cái a. Đúng đúng đúng, Pixo, có người hay không có Pixo? Mau đi xem một chút a. Xâm Lâm Chi, Tịnh Lam khổng lồ mị ảnh qua đi, hoàn toàn yên tĩnh, ta có Pixo, thế nhưng là, ai dám đây, một cái chát chát thanh âm, miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem kia Diệp đang lúc thấp thoáng có thể trông thấy thiên không. Trong ánh mắt, lộ ra thật sâu sợ hãi, trên rừng rậm, không cực hạn chiến lực không thể lên. Đây là cả nước giải thi đấu công nhận một cái không được quy củ. Tất cả đại cực hạn Pokemon đại học cực hạn chiến lực cũng không đơn giản sẽ ở lục địa chi tiến hành rung động nhân tâm Pokemon đối chiến. Trừ lục địa, còn có cỡ lớn thủy vực. Thế nhưng, nếu bàn về tối kinh tâm động phách, không gì qua được trên rừng rậm. Xâm lâm cây cối tầng cao nhất rậm rạp phiến lá, liền phảng phất hình thành một chỗ tươi sáng rõ nét đường ranh giới. Diệp đang lúc có lẽ hành tẩu tại xâm lâm chi những cái kia tuyển thủ đã cam chịu sau mặc định không có tư cách đi làm cuối cùng bài danh cạnh tranh, bởi vì xâm lâm đoàn thể thi đấu chân chính quyết đấu sân bãi không tại Diệp mà ở mái vòm. Mỗi một vị cực hạn tuyển thủ đồng thời cần phải có được có thể ở trên không cuộc chiến đấu Pokemon. Cùng với một cái tại không bảo hộ cũng duy trì huấn luyện ra tại không cao độ Pokemon. Hợp lý nhất đội hình, một cái cường đại hệ Flying Pokemon, cùng với một cái cường đại hệ Psychic hoặc là hệ Ghost Pokemon. Thậm chí, Long cùng Yêu Tinh, không phải là tất cả tuyển thủ, đều có tư cách thấy được trên rừng rậm khung dưới đỉnh Pokemon đối chiến. Vậy là thuộc về sinh viên chi cực hạn huấn luyện ra đối không chiến trường chân chính thần tiên đánh nhau ngoặc kép chấm chấm hả? Nhanh như vậy đã có người kiềm nén không được sao? Đây là Gyarados gào to a. Một nhóm bốn người tạm thời trong đội ngũ, người cầm đầu liếc mắt nhìn bên người niên đệ cùng với học muội. Kế tiếp trận đấu, khả năng cần các ngươi phải ba người tiếp tục bước tới. Thiên không, truyền đến chiến ý kêu gọi. Tuy dường như tới điểm tâm sáng, nhưng, Hạ Ly không có không đi tham dự đạo lý. Vâng, Trương Mông học trưởng, Hạ Ly ra đại học một đoàn người tại Xâm Lâm Chi trùng hợp địa gặp. Theo sau năm nay lĩnh đội Trương Mông một chỗ. Ba vị Hạ Ly gia đại học tuyển thủ lại càng là thu hoạch đến cách xù điểm tích lũy. Nếu có người không có mắt muốn tới đoạt chúng ta Hạ Ly gia đại học phân. Trương Mông ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn về phía trước mắt ba người. Sớm quyết chiến coi như là thua cũng phải để cho đối thủ Pokemon lớn nhất hạn độ địa mất đi sức chiến đấu. Như vậy các vị, ta đi trước. Hồng sắc hỏa diễm tại không điểm lên, to lớn hai cánh, phe phẩy một cỗ hữu lực sóng gió, giống một đoàn, thiêu đốt lên làm cho người run rẩy hỏa diễm. Xông thẳng lên trời. Charizard, chúng ta lên. Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ, có ý tứ. Trận đấu ngày hôm sau liền bắt đầu, không cho người Trang nảy sinh tân. Phiền quá à, ta còn muốn tại trong đội ngũ trộn lẫn hả? Ai, năm nay đã nói muốn đương lăn lộn phân cự thú. Vì cái gì hết lần này tới lần khác liền không cho ta lăn lộn đâu này? Thật là khó chịu, đương đại lão tư vị. Thực quá phiền, luôn chịu người khác thổi phồng. Thực không có ý nghĩa. Còn là trong đám người Trang nảy sinh tân, người khác đều nhận thức không ra ta, đợi đến thời điểm mấu chốt lại đứng ra. Chậc chậc chậc, cảm giác kia sảng khoái. Tính tính toán toán, nên đi nên đi, mỗi người cũng gọi ta bức vương. Thế nhưng là ta là thật không nghĩ Trang bức a. Lầu Tất Vượng, Lầu Tất Vượng, ngươi muốn đi đâu? Một cái tạm thời đội ngũ chi. Lầu Tất Vượng hướng phía hiện tại tạm thời đội ngũ đội trưởng chớp chớp mắt trái. Đội trưởng, ta muốn đi trên rừng rậm. Lầu Tất Vượng giơ lên một tay. Trên rừng rậm, đó là ngươi có thể đi địa phương. Trong đội ngũ đội trưởng suy suy cười cười, ít làm điểm mộng tưởng hão huyền, lấy thêm một điểm tích lũy, nhiều vì chính mình trường học kiếm một phần vinh dự. Về phần trên rừng rậm, đó là nón trụ nón trụ nón trụ. Đội ngũ đội trưởng mồm miệng lập tức trở nên có chút không lưu loát lên. Scallery, dẫn ta lao ra cánh rừng rậm này chi đỉnh. Ngang, trên đội ngũ tất cả mọi người ánh mắt ngây ngốc nhìn xem trên không xuất hiện một cái lá cây đại động, vẫn thật nhiều phiêu linh hạ xuống lá cây cứ như vậy rơi tại bọn hắn trên mặt. Đội trưởng, trên rừng rậm, có cái gì à? Trong đội ngũ sinh viên đại học năm nhất Slowpoke hỏi. Trên rừng rậm, chỗ đó, có cao thủ chân chánh. Đội trưởng nhào nặn rụi mắt. Lầu Tất Vượng, tại trong đội ngũ không phải là một cái đầu đường xó chợ sao? Làm chuyện gì đều là bình thường, không có bất kỳ đặc điểm. Cư nhiên, không muốn làm đầu đường xó chợ. Đội trưởng cảm giác chính mình đầu óc có phần không đủ dùng. Lão Vạn, ngươi gặp qua so với phổ thông Gyarados thô gần tới gấp 2 khổng lồ Gyarados sao? Giao thông Giang Huy Dục thần sắc có chút ngưng trọng. Này một đầu Gyarados, hắn không có thu được qua bất cứ tin tức gì. Coi như là hàng Giang Đại học đồng dạng nuôi Gyarados người kia, cũng không có cầm Gyarados nuôi dưỡng lớn như vậy à. Bất chi bất giác, Giang Huy Dục không khỏi nhớ tới một người khác. Cái kia nhìn lên bình thường đại nhất giao lưu sinh, lại hết sức bất khả tư nghị mà từ giao thông mang đi một đầu từ Magikarp tiến hóa Gyarados. Ta trước kia chưa thấy qua, nhưng hiện tại, ta thấy đến, Vạn Khải Chu chiều lấy cách đó không xa kia một đầu đuổi theo Antaria khổng lồ. Gyarados nhìn lại. Thần sắc ngạc nhiên, quả nhiên, có thể khiến cho oanh động, chính là người kia Pokemon. Vương Ngữ Thiên tỷ tỷ, ngươi nói người kia, là ai a? Là ai a? Lúc này, Vương Ngữ Thiên liếc mắt nhìn bên người Hạ Vũ, trong lúc nhất thời có chút kẹt, không biết làm như thế nào giải thích, nàng thế nhưng là nhớ rõ lúc trước nàng nói câu nói kia. Nếu Hạ Vũ gặp gỡ Dương Ngữ, rất có thể sẽ bị Dương Ngự đánh khóc a. Này, này làm sao nói? Một cái biến thái. Vương Ngữ Thiên lãnh tĩnh vô cùng. Gì? O, ngoặc kép chấm chấm. Đây là cái gì thanh âm? Triệu Tiểu Châu đi tới đi tới, chợt phát hiện chính mình dường như cả người bên tai vang lên kinh khủng gào to. Sau đó, đầu óc liền mộng, trong rừng rậm đáng sợ sao như vậy? Trên bầu trời truyền đến. Hàn sư đệ, có hứng thú cùng vi huynh đi trên rừng rậm, khung dưới đỉnh đi một chuyến sao? Ngô có tiền lập tức muốn mời đạo trên rừng rậm. Khung dưới đỉnh, Dương Ngự sững sờ, hắn vẫn chưa nghe nói từng như vậy thuyết pháp, nghe dường như rất cao cấp. Bất quá, vừa mới gào to Dương Ngự có thể là phi thường quen thuộc a. Coi như là nằm mơ cũng sẽ không quên. Cá ướp muối vương, chỉ bất quá, cá ướp muối vương lại trên trời truy đuổi chim chơi đây. Một cái, cao thủ tụ tập địa phương. Hàn sư huynh, tiền, tiền sư huynh, vậy, ta đây đâu này? Triệu Tiểu Châu cảm giác có phần phương, Ngô có tiền trong lúc nhất thời slowpoke. Này, mang Hàn sư đệ, kia tuyệt đối không có vấn đề. Thế nhưng mang Triệu Tiểu Châu. Tiểu Châu a, ngươi bây giờ ngồi trên tới, muốn giả trang chính mình là cao thủ. Ngô có tiền u nói, Ngô có tiền nhớ tới chính mình trừ một cái Pixo, còn có một cái Chopius có thể dẫn nhân. Triệu Tiểu Châu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.